Long Linh, chương 364, Ái Lị Ti vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 30:17:12:50, số lượng từ 3.006. Công tên thủ vệ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía hôn mê trong Ái Lị Ti trên người. Nhanh một chút đi, đừng ma thẳng, cẩn thận một chút, hắn trên người lân giáp có thể cắt người. Trường đao thủ vệ thúc giục, công tên thủ vệ đang muốn vươn tay, đi lạc. Kéo, Ái Lị Ti cổ áo tiền, trước, khóa kéo. Trong lúc này, trên bầu trời một cái cự đại bóng đen bay đi cũng đã phát hiện bén nhọn tiếng kêu. Chỉ thấy một chỉ rất lớn màu vàng chim khổng lồ phi tại không trung, chính lao xuống hướng bọn họ đánh tới. Này hai gã thủ vệ tức thì cấp xỏa, không tốt, là cách Lâm Đức Lôi Điêu. Lôi Điêu đập xuống, theo hắn hai người trên đầu xẹt qua. Hai người nhanh chóng phục xuống thân thể, chờ bọn hắn lại lúc ngẩng đầu lên phát hiện kia cách Lâm Đức Lôi Điêu không ngờ phi tại đang tại ăn cỏ khố ba khắp hồng tê nghiêu trên người công kích tới nó. Cách Lâm Đức Lôi Điêu, ngũ giai ma thú trưởng thành Lôi Điêu toàn trường. Dài, 15, 4, 18, 8 gạo, mét, dương cánh 37, 5 mét, thể trọng 330. 350 kg, lông chim một loại trình áo vàng sắc hoặc màu vàng lợt, cổ có màu trắng vằn, là cách Lâm Đức hàng loạt điểu. Chim, loài ma thú một trong, cùng cách Lâm Đức tuyết ưng bất đồng, cách Lâm Đức Lôi Điêu thân thể muốn so với tuyết ưng cự lớn, lợi trảo mạnh mẽ, có thể bắt khởi. Dậy, so bản thân nặng 1.5 lần vật thể, chúng nó ngón chân nhọn, thè thé, bao hàm tính thần kinh độc tố, có thể làm cho bị bắt thương con mồi tại mấy phút đồng hồ trong lâm vào trầm độ hôn mê. Đồng thời, chúng nó đối lôi điện lực lượng có so sánh mạnh, chi phối năng lực, ưa thích sinh hoạt tại có so sánh cường từ trường khu vực khai thác mỏ, cũng có trục lôi mà bay đặc tính. Đáng chết, nó đang công kích ta thủ hộ, nhanh đuổi đi nó. Trường đao thủ vệ hô, cung tên thủ vệ đem ném xuống đất hợp lại cung dẫm lên chộp vào trong tay, xuất ra mấy cây thiết mũi tên, siêu siêu siêu, ba căn dài rác màu xanh nước biển quầng sáng mũi tên liên tiếp bay ra ngoài, bắn về phía kia chỉ Lôi Điêu. Cách Lâm Đức Lôi Điêu thân chúng ba mũi tên, tiếng kêu quái dị vài tiếng, quả nhiên buông tha cho trước mắt con mồi lại bay lên, chẳng qua nó đã xem mục tiêu thay đổi thành thủ vệ hai người. Trường đao thủ vệ vội vàng đem thủ hộ thu và quay về. Nó phi được quá cao, ta xả không đến nó. Cung tên thủ vệ trong tay mũi tên không ngừng, chính là Lôi Điêu đã phi cao, còn muốn tưởng bắn chúng nó không dễ dàng như vậy. Cách Lâm Đức Lôi Điêu đại cánh đập thình thịch vỗ, rất nhanh đem thân hơn vài mũi tên cấp chấn động rớt xuống tới. Này vài mũi tên cũng không có khiến cho nó thụ thương rất nặng, Lôi Điêu lông chim phổ biến đều rất hậu hĩnh cứng cỏi, người bình thường dùng đao kiếm đều chặt không thương chúng nó. Nó đập lạc mũi tên sau, lại từ cao trùng hướng cúi xuống lao xuống, đang lúc hai thủ vệ cho rằng nó muốn lao xuống công kích nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất thời điểm, Lôi Điêu đột nhiên cấp bách vỗ cánh vai dừng ở mấy chục thước cao không trung, đồng thời nó phát cánh khổng lồ dưới bắt đầu khơi dậy điện mang, kia càng ngày càng dày đặc tư tư âm thanh báo trước nó đang tại tích góp từng tí một đầy đủ lôi nguyên tố. Không tốt, trường đao thủ vệ kinh hô một tiếng, hai người nhanh chóng mất mạng dường như đến chung quanh chạy, đáng tiếc đã chậm. Lôi Điêu lôi ma pháp rất nhanh liền chuẩn bị xong, màu vàng lông chim dưới, mấy chục đạo lôi điện theo Lôi Điêu trên người tản ra. Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dày đặc tiếng vang trong kia uốn lượn màu vàng lôi điện kích xả. Kéo, tại hạ phương 5-60 gạo, mét, phạm vi, vừa lúc đem hai thủ vệ cùng Ái Lị Ti kể hết che phủ tại trong đó. Trường đao thủ vệ lập tức liền bị cường lôi điện tê dại trên mặt đất trên co rút không dứt, ngay tại chỗ phiên chứ bạch nhãn miệng sùi bọt mép ngã xuống đất trên không nhúc nhích, cũng không chỉ sống hay chết. Mà cung tên thủ vệ thì té quỵ dưới đất, toàn thân bị dòng điện tê dại được không thể động đậy. Lôi Điêu lôi điện ma pháp rằng co 7-8 giây sau mới từ từ biến mất, nó từ từ bay xuống tới, a a kêu lên quái dị, dường như muốn đem này trên mặt đất ba người trở thành bản thân mỹ vị cơm trưa. Lôi Điêu run lên thân thể, đập thình thịch một chút cánh, từng bước một đi đến trường đao thủ vệ, tại trường đao thủ vệ giáp nhẹ trên hôn hai cái, lập tức đem hắn giáp nhẹ hôn hai cái đại lõm độc, sau đó nó một cái nhảy tới thủ vệ trên người, móc sắt kiểu đại mỏ tướng quân đao thủ vệ cánh tay ngậm tại miệng vừa tung, lại sinh sôi đem cánh tay kia kéo xuống, sau đó tựa như ăn côn trùng một dạng đem kia cánh tay nuốt vào. Cung tên thủ vệ cố hết sức từ dưới đất bò dậy đến, làm một gã cao giai kỵ sĩ, bản thân ma pháp chống đỡ năng lực cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn kia toàn thân áo giáp da cũng rất hoàn mỹ, này một trận lôi điện xuống tới cũng không có khiến cho hắn thụ quá lớn thương, thân thể tê tê cảm giác cũng dần dần biến mất. Hắn nhìn thoáng qua đang tại bị lôi điêu phân thây dùng ăn đồng bạn, vẻn vẹn chẳng qua là nhìn thoáng qua mà thôi, gặp bản thân cũng không có khiến cho lôi điêu chú ý, tiện quay đầu ngã xuống đất trên Ái Lị Ti lén lút bỏ đi. Hắn leo đến Ái Lị Ti trước mặt, bất ngờ phát hiện Ái Lị Ti tại vừa rồi lôi điện dưới vậy mà không có thụ một điểm thương, trong lòng tiện thầm nghĩ. Ta đồng sự một cái trung cấp chiến sĩ, tại vừa rồi lôi điện dưới đều biến thành cái này bộ dáng, hắn một cái sơ cấp chiến sĩ cư nhiên không có việc gì. Hắn này kiện lân giáp nhất định là kiện khó lường bảo vật. Tại ánh mặt trời dưới nhìn kỹ, mới phát hiện lân giáp trên có kỳ lạ màu sắc rực rỡ quầng sáng tại ẩn ẩn lưu động, hơn nữa đen nhánh lân phiến trong cất dấu rót vào phù thạch lực lượng sau hình thành ám vân. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, gặp lôi điêu còn tại ăn bản thân đồng bạn, vội vã đi lạc. Kéo, Ái Lị Ti trên người khóa kéo, vừa muốn nói. Xin lỗi rồi tiểu nhị, không phải ta không nghĩ cứu ngươi, ai kêu ngươi không có thừa nhận dưới vừa rồi lôi điện công kích, hiện tại liều chết cứu ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi chết cũng tốt, ngươi chết liền ít đi một cá nhân theo ta phân này kiện lân giáp. Yên tâm đi, đợi phát ra tài nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi hài tử cùng người nhà. Sợ rằng phía sau một câu mới là hắn chân thật cách nghĩ. Hắc Long lân giáp khóa kéo bị kéo ra, cung tên thủ vệ muốn cho Ái Lị Ti lật cái thân, hảo. Tốt, đi thoát nàng Hắc Long. Chính là cũng không biết hắn là thật cao hứng, vẫn là quá khẩn trương, lại trực tiếp lấy tay đi lật Ái Lị Ti. Kết quả này ôm vào, lập tức đưa hắn trên người ra hưu cái bao tay cấp vạch phá, mỏng như thiền cánh nghịch lân thẳng tức tiến hắn thịt trong. Ba cung tên thủ vệ bản năng bi thống kêu một tiếng, có thể lúc đó hắn liền biết không ổn. Quả nhiên, đang tại thức ăn lôi điêu nghe được bi thống kêu quay đầu lại, lập tức đánh về phía này còn chưa có chết con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ đi hỗn đản, cung tên thủ vệ tại lôi điêu mổ cắn xuống dãy rùa, vài quyền vung đi, đánh vào lôi điêu dày đặc lông chim trên cũng không có như thế nào thương tổn đến nó, ngược lại bản thân bị lôi điêu thiết trào. Bắt lôi lên thiên không, kỳ thật án, theo, mà thú đại bách khoa, bình phán tiêu chuẩn ngũ giai mãnh thú cũng tương đương với cao giai kỵ sĩ thực lực, dù quản này chỉ cách lâm đức lôi điêu so một loại ngũ giai ma thú muốn càng mạnh một ít, nhưng cung tên thủ vệ thật muốn kéo ra điệu bộ cùng lôi điêu làm. Hô, trên một hồi cũng chưa chắc đánh không lại nó, chẳng qua lôi điêu ngay từ đầu liền chiếm trước tiên, trước, gió, đem cung tên thủ vệ chế tại nó thiết chảo dưới. Bị bắt lên thiên không, cung tên thủ vệ trong tay không còn vũ khí, tiện nắm một cái bao đựng tên trong thiết mũi tên đâm hướng về phía lôi điêu bụng. Lôi điêu bị đau, buông lỏng ra cung tên thủ vệ. Cung tên thủ vệ nhanh chóng dẫm vài bước đạp không hướng dưới phi túm bắt lấy rơi ở trên mặt đất cung, lắp tên liền xả. Lôi điêu tại không trung lật ra một cái vòng, xoay người lại hướng cúi xuống lao xuống. Lúc này cung tên thủ vệ sớm có chuẩn bị, gặp nó xông lên, nhanh chóng đạp không phi khai mở, một bên tháo chạy một bên còn không quên quay đầu lại xạ hai mũi tên. Lôi điêu này bổ nhào về phía trước không có coi được công kích nó người, lại một lần chộp vào mới vừa từ dị không trong phá ra tới khố ba khắc hồng tê nghiêu trên người, lần này đã bắt được da kiên dày đặc tê nghiêu da chóc thịt bong, lưu lại vài đạo sâu thấy xương vết chảo. Khố ba khắc hồng tê nghiêu bị một chảo này kinh khủng kêu la chạy thục mạng. Mà khố ba khắc hồng tê nghiêu đi ra ý nghĩa nó cùng chủ nhân trường đao thủ vệ khế ước giải trừ, cũng ý nghĩa trường đao thủ vệ thật đã chết rồi. Cung tên thủ vệ trốn thoát lôi điêu xông lên, sai sử hỏa vũ điểu hướng lôi điêu công kích. Hỏa vũ điểu xì xào kêu, nho nhỏ hồng màu vàng xen nhau cánh liền phiến, đem từng tầng một sóng lửa cấp quạt đi ra ngoài. Này sóng lửa ma pháp không hề rất mạnh, nhưng là đối với phần lớn ở tại điều, chim, loài ma thú nói đến, chúng nó đều là sợ lửa. Lôi điêu gặp sóng lửa lăn tới, đại cánh vung lên, liền đem sóng lửa cấp đảo. Ngã, quạt trở về, nhưng vào lúc này, một cây màu lam mũi tên hăng hái theo ngọn lửa trong thoát ra cắm ở lôi điêu trước ngực. Rát a, lôi điêu ngã đầu hướng rơi xuống đi, có thể rơi xuống một nửa nó vỗ vỗ cánh lại bay lên. Đáng giận, nó lông chim quá cứng ngắc. Cung tên thủ vệ chặt nắm chặt bị thương nắm tay, mũi tên bọc trong mũi tên đã xạ xong rồi, đành phải thay đổi xạ ma pháp mũi tên. Có thể hắn vừa muốn dương cung, một cỗ mê muội cảm giác tùy theo đi tới. Nguy rồi, hắn cúi đầu nhìn đến trên người bị lôi điêu chảo, bát thương miệng vết thương, độc tố muốn phát tác, hắn nhìn đến vẫn tại hạ diện trên mặt đất nằm Ái Lị Ti, nhanh chóng buông tha cho đối lôi điêu tiếp tục công kích ngược lại bỏ lấy Ái Lị Ti trên người lân giáp. Mà lúc này, lôi điêu bị thiết mũi tên xạ đâm thủng ngực bị thương không nhẹ, càng là đối với cung tên thủ vệ tràn đầy cừu hận. Nó đập cánh, lại là một trận lôi điện đánh tới, tức thì bà. Nắm, cung tên thủ vệ cấp tê dại lật trên mặt đất. Đồng thời nó lại lần nữa tốc độ cao đáp xuống, không để ý tới hỏa vũ điều kia nhỏ bé công kích đánh về phía cung tên thủ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung tên thủ vệ đã né tránh không được, bị kia kìm sắt cự chào chào một cái quăng ra, một cái ném đi tới vài chục mét ở ngoài. Mà nằm hôn mê trong ái lỵ ti hồn nhiên không biết bản thân vận mệnh tại một cá nhân cùng một chỉ ma thú giữa qua lại đong đưa. Cung tên thủ vệ chịu đựng vẫn chưa hoàn toàn tán đi tê tê cảm giác từ dưới đất bò dậy, vừa muốn dương cung tích chữ mũi tên, tráng váng cảm giác lại lần nữa hướng hắn ý thức xâm nhập. Hắn đành phải lại vứt bỏ công kích theo trên người dược bọc trong lung tung xuất ra vài dự đoán dược hoàn nhét vào miệng. Những thuốc này viên trong đích thực có hòa dịu độc tố dược, có thể hắn biết hiện tại muốn giải. Chứ, đã là không thể nào, hắn bước đi nhịp chân hướng vài chục mét ngoài ái lỵ ti chạy tới, có thể càng chạy vượt cảm thấy đầu óc nặng nề. Nguy rồi, quá độ vận động khiến, cho, độc tố sớm phát tác, lôi điều sắp sửa công kích lần nữa, cung tên thủ vệ nhanh chóng sai sử hỏa vũ điều tiến hành ngắm bắn, mà bản thân trước mắt đã dần dần xuất hiện bóng chồng. Đáng giận ta lân giáp, hắn không cam lòng cắn răng, hốt hoảng nhìn đến vài chục mét ngoài ái lỵ ti cân nhắc một phen sau, quay đầu hướng bên kia chạy tới. So với bản thân sinh mệnh đến, bất luận cái gì bảo vật cũng không có giá trị. Cuối cùng, cung tên thủ vệ liều mạng cắn bản thân đầu lưỡi cực nhanh chạy mấy trăm mét mới ngã xuống. Mà bị thương cách Lâm Đức lôi điêu tại hỏa vũ điều dây dưa dưới cũng không có lại đuổi theo. Ô cách trương,